Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóa hoa yêu dị đó như sống lại, chậm rãi nở ra, cơ thể Lý Kỳ từng chút một khô héo đi, hắn há miệng, nhưng chỉ phun ra một ít bọt máu, cứ như thể trong chốc lát, máu trong cơ thể hắn sắp bị đóa hoa yêu dị này hút cạn. Nếu đổi lại là người khác, lúc này có lẽ đã bị hút thành một cái xác rỗng. Nhưng hạch tâm dị năng trong N, G, Ự, C Lý Kỳ hơi chuyển động, hắn lấy ra một lọ thuốc từ N, G, Ự, C đổ vào miệng, khuôn mặt vốn tái nhợt lập tức khôi phục sắc máu, tóc hắn tự động bay lên, bàn chân từ từ rời khỏi mặt đất, gần đó không phân biệt địch ta, hầu như tất cả dị năng giả đều cảm thấy đau đầu, dị năng giả khống chế hoa bên cạnh hắn càng đột nhiên phát hiện, hắn đã mất liên lạc với đóa hoa đó. Đầu đau như muốn nứt ra, trong mắt trầm tranh trước màn hình, lấy Lý Kỳ làm trung tâm, hắn không ngừng phát ra một loại sóng hình vòng cung, có lẽ dị năng của Lý Kỳ, hoặc là sóng hạ âm, hoặc là khống chế tinh thần, từ phản ứng của các dị năng giả có mặt, loại công kích này vô hình vô dạng, gần như vô địch. Khuôn mặt Lệ Vi Lan cũng hơi tái đi, là người mà Lý Kỳ hận nhất lúc này, một sức mạnh to lớn như một cối xay đè lên người, chỉ hận không thể đè anh xuống đất. Anh vẫn có thể đứng thẳng, nhưng thậm chí không thể cử động một ngón tay. Giống như có một giọng nói thì thầm bên tai anh, bỏ cuộc đi, ngủ một lát đi, dù sao thì dãy giụa chống cự cũng chỉ là vô ích. Mí mắt như nặng ngàn cân, Lệ Vi Lan hơi chớp mắt, Lý Kỳ lại thấy, tay anh chậm rãi nhưng kiên định rút ra một con đê, a, o đen tuyền nặng trịch bên hông. So với những dị năng giả rõ ràng không phải là mục tiêu tấn công chính của hắn nhưng lại hoàn toàn bị khống chế, thì con quái vật Lệ Vi Lan này, ngoài việc hành động chậm chạp, thì gần như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lý Kỳ biết dị năng của hắn không phân biệt địch ta, vì vậy nếu không phát hiện ra trong số những người hắn mang đến có kẻ phản bội, hắn vốn không định tự mình ra tay. Bây giờ hắn vừa sử dụng dị năng, những người hắn mang đến coi như phế hết. Lý Kỳ nhìn con đê, a, o trên thắt lưng Lệ Vi Lan từng chút một rút ra, trong lòng hoảng sợ lan tràn, cố gắng thúc đẩy dị năng, một đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào động tác của Lệ Vi Lan. Hắn đột nhiên nhìn thấy, người đàn ông trước mặt hơi cong môi. Anh cười cái gì? Dù không biết anh cười cái gì, Lý Kỳ cũng có một dự cảm cực kỳ không tốt. Giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội đột nhiên ập đến, hắn nhìn thấy cánh tay mình rời khỏi cơ thể. Cơn đau dữ dội cắt đứt dị năng của hắn, hắn nhìn rõ ràng, người đàn ông và hắn tạo thành một khẩu hình, rõ ràng là nói. Vĩnh biệt, một tiếng, những người có mặt đều nhìn rõ ràng, là một trong những vệ sĩ mặc đồ đen mà Lệ Vi Lan mang đến. Đờ, ớ, em mờ mạnh vào vị trí của Lý Kỳ, mà Lý Kỳ vừa rồi còn khống chế tất cả mọi người, trước mặt họ biểu diễn một màn. Pháo hoa M, Á, U thịt. Người đàn ông đẹp trai đó không chớp mắt nhìn vào lỗ thủng lớn trên N, G, Ự, C Lý Kỳ và cơ thể tứ chi rời rạc của hắn ngã xuống, mỉm cười, không biết nói với ai một câu. Cảm ơn, cách chương.